Đường môn tiểu phu lang của pháo ca. Chương 48, 48, không tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Harrocken. Vào tháng 6, nhiệt độ vừa phải, không quá nóng nhưng cũng không quá lạnh để quấn thêm vài bộ quần áo. Vốn là đầu tháng 6 hẳn là thời điểm thu hoạch lúa mì. Nhưng năm ngoái nhà Liên Kỳ bởi vì Minh Sơn quấy rối bỏ lỡ thời gian trồng lúa mì. Cho nên trong lúc người khác bận rộn Liên gia lại là hiếm khi thanh nhàn. Thế nhưng, nhàn rỗi như vậy cũng không phải chuyện gì tốt. Liên Kỳ dứt khoát lôi kéo Đường Vô Dục cùng nhau ra đồng làm cỏ. Bắt côn trùng, coi như là một loại hẹn hò khác. Chỉ là cuộc hẹn này hao phí thể lực cũng không ít. Hẹn hò, ách không phải. Trong lúc làm cỏ Liên Kỳ và Đường Vô Dục còn thuận tiện giúp nhà Minh Quân thu hoạch lúa mì. Lại thu hoạch một hũ canh giáp ngư. Bất quá lần đưa này, Minh Quân đem phân lượng chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay ăn sáng xong, Liên Kỳ ôm một giỏ rau hẹ xuống dưới gốc cây lựu. Chuẩn bị ở trên ghế đu giúp đỡ nhặt rau một tay. À, anh nói tối nay ăn sủi cảo trứng hẹ. Chỉ có điều, có thể là cường độ ghế lay động quá thích hợp. Liên Kỳ nhắm mắt lại. Chỉ trong chốc lát, liền ngủ say. Từ lần cùng sư huynh hôn môi qua đi, hai người liền phảng phất như mở ra cơ quan gì đó. Luôn luôn lén lút hôn môi ở nơi người khác không nhìn thấy. Có đôi khi chỉ là một chạm liền vừa chạm liền tách ra như chuồn chuồn lướt nước. Mà đôi khi lại môi lưỡi giao chiến, trao đổi hơi thở cho nhau. Có một lần thật sự là quá kịch liệt, môi sưng đỏ không chịu nổi. Bị Liên Anh thăm hỏi rất lâu. Kỳ thật Liên Kỳ hiện tại cũng không biết mình đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Theo lý mà nói, hộ tịch sư huynh đã rơi vào nhà hắn. Người biết không sai biệt lắm đều chấp nhận Đường Vô Dục là con rể Liên gia. Không đúng, đã là con rể rồi. Cho nên rốt cuộc xấu hổ cái gì đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Liên Kỳ cuối cùng đem loại tâm lý này của mình quy về bảo vệ đóa hoa tổ quốc không bị độc hại. Hoàn toàn quên mất chuyện mình bắt Liên Thụy nhất định phải giảng cho người ta kiến thức sinh lý. Dù sao hắn cũng không chịu thừa nhận. Thân mật sau lưng như vậy làm cho hắn cảm thấy vô cùng kích thích. Mà trong giấc mộng lần này, hắn lại mơ thấy sư huynh nhà mình. Chỉ là nó khác với những giấc mơ trước. Giấc mơ lần này hương diễm hơn một chút. Liên Kỳ nghẹn ngào nuốt nước miếng. Nghĩ chờ sau khi tỉnh lại, nhất định phải mài sư huynh mặc phá quân một lần. Cổ áo khoét sâu chữ V của bộ phong tiết này thật sự còn chưa đủ sâu a. Ít nhất 8 khối cơ bụng không có lộ ra toàn bộ. A Kỳ, thấy Liên Kỳ chỉ ở đó không ngừng nuốt nước miếng. Đường Vô Dục sải bước tiến lên, đẩy Liên Kỳ về phía sau. Sau khi ngã xuống, Liên Kỳ cảm giác được cũng không phải là mặt đất cứng rắn, mà là nệm mềm mại thoải mái. Khi bị sư huynh vây quanh Liên Kỳ vậy mà còn có thể dành thời gian suy nghĩ. Thương hiệu nệm này rốt cuộc có phải là Tịch Mộng Tư hay không? Là hãng Simon, chỉ là những suy nghĩ linh tinh của hắn đều nhanh chóng bị nụ hôn của Đường Vô Dục kéo lại. Đường Vô Dục trong mộng hôn có chút thô bạo, thậm chí sẽ dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn môi lưỡi hắn. Trong chốc lát, Liên Kỳ cảm giác mình sẽ bị ăn tươi nuốt sống không còn sót lại chút xương nào. Nụ hôn, càng ngày càng sâu, hô hấp của hai người cũng càng ngày càng nặng nề. Mắt thấy tiếp tục sẽ lao súng cướp cỏ. Liên Kỳ không chỉ không sợ hãi thậm chí còn mơ hồ chờ mong. Chỉ là, ai gọi đại ca, tại sao âm thanh lại quen thuộc như vậy? Đại ca, Liên Anh liên tiếp kêu vài tiếng. Mới kéo Liên Kỳ từ trong mộng cảnh trở về. Làm sao vậy? À anh, Liên Kỳ vừa mới tỉnh lại còn có chút kinh ngạc. Phảng phất không biết hôm nay hôm nào. Liên Anh chỉ rau hẹ trong tay Liên Kỳ. Đại ca nắm chặt quá. Tất cả đều thành nước. Liên Kỳ cúi đầu nhìn. Vừa lúc nhìn thấy nước ép màu xanh biếc trong tay mình vắt ra từng giọt từng giọt từng giọt. Rơi xuống trên quần áo của mình. Nhiễm một đốm màu xanh biếc. À nếu đổi màu sắc mà nói. Ngược lại rất giống. Chờ đã. Không. Không thể suy nghĩ nữa. Liên Kỳ lắc mạnh đầu mình. Không thể suy nghĩ nhiều. Trước mặt muội muội mình nghĩ đến những chuyện hoàng bạo này. thật sự là có chút làm cho người ta xấu hổ. Hoàng bảo, chuyện gì thì em biết rồi á, chính là Mỹ Mộng bị cắt đứt. Thật sự là có chút đáng tiếc. Liên Anh đã ngồi xổm xuống, đem rau hẹ đã chọn xong thu lại cùng một chỗ. Liên Kỳ từ trên ghế đu nhảy xuống, cũng giúp Liên Anh cùng nhau thu thập. Chỉ là, hắn có nhặt rau trước khi ngủ không? Liên Anh đem rau hẹ đã nhặt xong bỏ vào giỏ, lại đem những lá hẹ vàng gộp lại cùng một chỗ. Gọi Liên Du tới. A Du, những lá rau này có thể cho vịt con ăn. Liên Du, bịch bịch bịch, chạy tới. Trong tay còn mang theo một cái giỏ nhỏ. Là Liên Anh tìm ra, chuyên môn cho Liên Du đựng đồ dùng. Chẳng qua Liên Du đem nó thành giỏ đựng thức ăn của vịt con. Sau khi thu thập sạch sẽ, Liên Anh lại nói, không chỉ có ngươi không thích hợp mà còn có Đường đại ca nữa. Gần đây cũng không biết làm sao, mấy ngày nay bắt được rất nhiều ngỗng trời, đều ăn không hết, nếu hỏng thì đáng tiếc biết bao. Hả, sẽ bị hỏng, Liên Kỳ sờ sờ cằm mình. Cái hầm trong nhà kia, ngược lại có thể cải tạo biến nó thành hầm băng để trữ thức ăn. Hầm băng, đây là mùa hè, tìm nơi nào để có băng đây? Liên Anh bưng giỏ trúc đựng rau lên. Đúng rồi, chờ lần sau khi đi chợ Thu Sơn, đại ca ngươi mua thêm chút muối về. Ta đem thịt ướp một chút, thời gian ướp thịt có thể bảo quản lâu hơn một chút. Hơn nữa nhất định phải nhớ nói với Đường đại ca. Mấy ngày nay y săn mồi trở về đã đủ ăn rất lâu. Thật sự không cần nữa. Làm sao vậy? Liên Kỳ vừa hỏi, vừa theo tầm mắt Liên Anh nhìn về phía cửa lớn. Sau đó liền thấy, Đường Vô Dục khiêng một con hươu đi vào. Đường Vô Dục đóng cửa lại trước. Lúc này mới đem con nai con kia vọt tới trước mặt Liên Kỳ. Đưa về phía trước. Thích không? Liên Kỳ đưa tay chọc chọc đầu hươu. Sống chết. Hôn mê, à, Liên Kỳ gật gật đầu. Thích, chỉ là thịt hươu này không nên ăn nhiều. Dù sao một trong những tác dụng của thịt hươu này chính là tráng dương. Ăn nhiều bên cạnh lại có một nam nhân có nhan sắc vóc người tốt. Liên Kỳ thật đúng là không dám cam đoan đến lúc đó mình có thể giữ được hay không. Nhất là vừa rồi, hắn còn mơ thấy một giấc mộng có chút hương diễm. Ăn nhiều cũng không có gì. Đường Vô Dục khom lưng xuống, tiến đến bên tai Liên Kỳ, giọng nói trầm thấp mang theo một chút hấp dẫn. Ta có thể giúp một tay. Hầu kết Liên Kỳ lăn qua lan, nuốt nước miếng. Cái kia, sư huynh, ngươi xác định ngươi có biết ý của ta không? Ngươi nói hỗ trợ cùng với chuyện ta nghĩ, là cùng một ý sao? Đúng, vậy, trái tim của Liên Kỳ lệch một nhịp, trực tiếp xoay người ôm cổ Đường Vô Dục. Há miệng gặm lên, Đường Vô Dục cũng ân cần ôm lấy eo của Liên Kỳ. Đem người mang đến trên người mình. Một tay cố định chặt chẽ, một tay di chuyển xuống. Chờ sau khi hai người thở hồng hộc chấm dứt, đầu óc Liên Kỳ đã trở nên hỗn độn. Trước khi bọn họ hôn môi, bên cạnh hình như còn Liên Anh cùng Liên Du đang đứng. Mà lúc này, hai người kia tự nhiên đã không thấy bóng dáng. Trên thực tế, trong nháy mắt khi bọn họ hôn nhau, Liên Anh liền che mắt Liên Du. Khụ khụ, cái kia, A Du, ngươi đi cho vịt con ăn trước đi. Có một số việc, thật sự là không thích hợp cho thiếu nhi. À, Liên Du rất nhu thuận gật gật đầu. Ôm giỏ, dưới sự hộ tống của tam tỷ nhà mình, xoay người đi đến chuồng vịt. Chờ tất cả mọi chuyện đều bận rộn xong đã sắp đến cuối tháng 6. Thời tiết cũng dần dần nóng lên. Liên Kỳ cân nhắc mặc ít quần áo bên trong, áo khoác cũng thay tương đối mỏng manh. Chẳng qua lúc giúp ba đứa nhỏ trong nhà thu thập, Liên Kỳ phát hiện có không ít quần áo không thích hợp. Xem ra, phải tìm một thời gian đi mua quần áo. Liên Kỳ cảm khái, người trong nhà kể cả chính hắn đều đang tuổi lớn. Quần áo năm ngoái năm nay mặc cơ bản đều chắc. Liên Anh đem quần áo không thích hợp của Liên Kỳ cùng Liên Thụy chọn ra. Đại ca, làm thêm một ít quần áo của ngươi cùng nhị ca đi. Ta sửa quần áo cũ của các ngươi. A Du có thể tiếp tục mặc. Còn muội thì sao? Mẫu thân còn để lại không ít quần áo. Ta sửa một chút lại mặc là được rồi. Đừng lãng phí tiền bạc. Liên Anh khẽ mỉm cười. Có thể là bởi vì đã trải qua chuyện tháng trước, nàng ấy phảng phất trong một đêm lớn lên rất nhiều. Nụ cười trên mặt cũng trở nên thành thục. Liên Kỳ mím môi, chỉ cảm thấy trong lòng mình đau đớn. Vậy không được, người trong nhà chúng ta đều phải một bộ quần áo mới. Lúc trước vẫn nói muốn mang theo các ngươi cùng đi huyện chơi một chút, kết quả vẫn không thực hiện được. Vậy không bằng thừa dịp hiện tại là tốt rồi. Gia đình chúng ta đi huyện Kim Thạch chơi một chuyến. Chỉ chơi, cái gì khác cũng không làm. Ngươi cảm thấy thế nào? Sư huynh, nói xong, Liên Kỳ còn quay đầu tìm kiếm sự ủng hộ của Đường Vô Dục. Đường Vô Dục tự nhiên là biết nghe lời phải gật đầu. Có thể, Liên Anh còn muốn nói gì nữa? Lại bị bàn tay to của Liên Kỳ vung lên trực tiếp cắt đứt. Chờ đi huyện, đại ca mua cho ngươi thật nhiều váy đẹp. Ta cũng vậy, Đường Vô Dục ở một bên phụ họa, đổi lấy ánh mắt hài lòng của Liên Kỳ. Liên Anh mím môi không nói gì nữa, chỉ là trên mặt lộ ra một nụ cười đơn thuần lại vui vẻ như trước. Chỉ là trước khi đi, luôn phải dọn dẹp nhà cửa, ngăn chặn tất cả các mối nguy hiểm, đặc biệt là nhà bếp, ít nhất phải đảm bảo không có bất kỳ một chút lửa mới được. Hơn nữa, trải qua Liên Anh nhắc nhở, một chuyện liên quan đến Liên Thụy nhất định phải đưa lên lịch trình. Đó chính là vấn đề thư viện của Liên Thụy. Mà thư viện tốt nhất bọn họ trước mắt có thể lựa chọn chính là Kim Thạch Thư Viện. Tuy rằng Liên Kỳ cảm thấy nơi đó cũng không tệ lắm. Nhưng đến tột cùng có muốn đi học hay không? Vẫn là phải xem chính Liên Thụy. Dù sao, Liên Kỳ hiện tại coi như là nửa mù chữ. Phu tử dạy có được hay không hắn lại nghe không ra os. Cách chương.